Vũ Miên Du Võng, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật lòng, Tống Dữ Miên người này có nhiều điểm tốt, nhưng khiến tôi đau đầu nhất chính là nàng khó đoán quá vì thân phận chuyển biến đến một cách đột ngột. Nếu như trước đây, tôi chắc chắn sẽ không cam lòng yếu thế mà cãi lại vài câu, thậm chí sẵn sàng cãi tay đôi nàng. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã trở thành người yêu của nhau trong 20 phút, và với vai trò là bạn gái. Dĩ nhiên tôi cần phải có chút trách nhiệm. Nói thì dễ, nhưng kết quả lại là tôi nghẹn họng nhìn chân chối. Một câu hỏi bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay, đứng ngồi không yên. May thay, vào lúc này, tỷ tỷ thân yêu Thường Hỷ kịp thời xuất hiện, cung cấp một bậc thang rất hợp lý cho sự xấu hổ của tôi. Thường Hỷ loảng xoảng phát đến 3 tin nhắn, lần lượt là: Thường Nhạc, có đây không? Tới ăn gà nào? Trong những lần trước, tôi nhất định sẽ không chút do dự mà cự tuyệt. Nhưng giờ đây, trong tình huống đặc biệt này, lại thiếu một chủ đề thích hợp để nói. Tôi nhanh chóng tìm ra sáng kiến, liền bỏ chị ấy sang một bên và quay đầu hỏi Tống Dữ Miên. Tôi, thực ra là như này. Tôi, Thường Hỷ mời tôi chơi game. Tôi muốn hỏi xem ngươi có muốn cùng nhau tham gia không? Tôi, tuy rằng hơi đường đột. Tôi, cậu có thường chơi game không? Các câu hỏi của tôi liên tiếp tuôn ra. Vừa tự nhiên vừa hợp lý, Tống Dữ Miên quả nhiên đã chuyển sự chú ý, không lâu sau đã trả lời tôi. Tống Dữ Miên, trò chơi nào? Thế là, tôi kiên nhẫn phổ cập kiến thức khoa học. Hòa bình tinh anh, PUBG, tôi, chính là trò chơi ăn gà đó. Tôi, cậu biết ăn gà không? Đó là một trò chơi bắn súng sinh tồn đại loại. Khi tôi đang muốn copy paste toàn bộ thông tin từ Baidu để giải thích cho Tống Dữ Miên, nàng đã không cho tôi cơ hội. Rất bình tĩnh cắt ngang. Tống Dữ Miên, biết, Tống Dữ Miên, khi nào chơi? Tôi nhanh chóng quay đầu hỏi Thường Hỷ. Khi nào? Thường Hỷ lập tức phát ba cái biểu tượng mỉm cười. Bây giờ, tôi nghĩ một chút, vẫn cần giải thích cho Thường Hỷ về tình hình hiện tại của tôi và Tống Dữ Miên. Một mặt, tôi muốn chia sẻ chút ngọt ngào trong tình yêu. Mặt khác, tôi cũng cần chị ấy biết rằng tôi muốn cho Tống Dữ Miên có thời gian làm quen. Nếu không, trong trò chơi này chắc chắn sẽ có rất nhiều tình huống bất ngờ xảy ra. Vì vậy, sau khi nhắn cho Tống Dữ Miên một câu, chờ tôi một chút, tôi liền gọi điện cho Thường Hỷ. Đối phương gần như lập tức trả lời, giọng nói vô cùng lo lắng. Sao thế? Sao còn không online? Tôi kiên nhẫn chờ chị ấy phát tiết xong sự gấp gáp, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cái này, có một chuyện em muốn thông báo cho chị. Thường Hỷ hỏi lại, quan trọng không? Quan trọng. Vậy thì nói đi, ân, tôi nghĩ một chút, quyết định theo trình tự mà nói. Đầu tiên, bên em còn có một người, chỉ có vậy thôi, tôi tưởng tượng ra Thường Hỷ trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Bà đây vừa định hỏi em còn người nào không, nếu có, thì tốt nhất là gọi thêm một người khác, chị không muốn chơi với người lạ. Thường Nhạc, chỉ có việc này mà cũng cần gọi điện cho chị sao? Đúng là đang làm gián đoạn việc vào game, ân, còn một việc nữa. Tôi liếm môi, người đó là Tống Dữ Miên. A, Thường Hỷ rõ ràng bị sốc, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Không tồi nha, Thường Nhạc, tiến triển nhanh ghê. Có cần tỷ tỷ phối hợp với em một chút, thể hiện kỹ thuật của em để lại ấn tượng tốt không? Yên tâm đi, tỷ tỷ chắc chắn sẽ giúp em làm tốt lần này. Diễn xuất sao, chị đây chuyên nghiệp mà. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị tốc độ nói chuyện của Thường Hỷ làm cho nhức đầu, giơ tay xoa xoa giữa trán, cuối cùng tìm cách trở lại chủ đề. Điểm chính là, em đã yêu đương. Không khí trên điện thoại lập tức lặng im đến nỗi tôi có thể nghe thấy cả tiếng thở của mình. Tôi mường tượng ra cảnh tượng bên kia yên tĩnh đến mức không một tiếng động. Tôi nghi ngờ chờ đợi một lúc, lại rút điện thoại ra kiểm tra, xác nhận vẫn đang trong cuộc trò chuyện và tín hiệu vẫn tốt. Thường Hỷ, tuy nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng cơ thể khỏe mạnh như bò tót, không có lý do gì mà không nghe thấy. Tôi nâng cao giọng, chị còn ở đó không? Nghe thấy không? 2 giây sau, bên kia bất ngờ phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó, là một chàng chỉ trích với cảm xúc phi thường bùng nổ từ Thường Hỷ. Thường Nhạc, mày đúng là một tên cha nữ. Mày có đối tượng mà còn muốn Tống Dữ Miên chơi game cùng, rốt cuộc mày thích ai? Không phải, nghe em nói. Tôi thực sự đau đầu với cái khả năng suy diễn của chị ấy, gân cổ lên giải thích. Ý em là, Tống Dữ Miên nàng, mày đã vượt qua ranh giới đạo đức, tận hưởng hạnh phúc ảo tưởng, hiểu nhầm tình yêu. Đừng có nói bậy, giữa lúc hỗn loạn, tôi hét lớn lên, Tống Dữ Miên là bạn gái của em. Âm thanh bên kia lập tức im bặt, rõ ràng có chút tạm dừng. Tôi nghe thấy Thường Hỉ hít một hơi sâu, rồi chậm rãi thở ra. Sau đó, bên kia hỏi lại, mày lặp lại lần nữa, ngồi cho vững, đừng có la to. Chị đang nằm trên giường đây, mày nói đi. Vì vậy, tôi cũng hít sâu một hơi, trang trọng và rõ ràng thông báo. Em và Tống Dữ Miên đang yêu nhau. Sau đó, tôi bắt đầu trong lòng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Đối diện quả nhiên bật dậy từ giường. A, tôi quyết đoán treo điện thoại. Giây tiếp theo, điện thoại của tôi đã nhận được tin nhắn từ Thường Hỉ. Thường Hỉ, Thường Hỉ, sao mày lại treo điện thoại của bà, tôi. Âm thanh quá lớn, tôi, em sợ bị điếc. Thường Hỉ, Thường Hỉ, cứu mạng, sao lại người này người kia đều phản ứng như vậy chứ? Nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi với những tên ồn ào kia, tôi không khỏi hoài nghi về cuộc sống của mình. Tôi, Thường Nhạc, thường được coi là một cô gái yên tĩnh, vậy mà bên cạnh tôi toàn là những người kêu la ầm ĩ. Bên kia, Thường Hỉ vẫn tiếp tục truy vấn, tôi, sao lại nói với chị vào lúc quan trọng như vậy? Giờ chị phải đối mặt với Tống Dữ Miên thế nào đây? Thường Hỉ, trời ơi, Thường Hỉ, chị rất kích động. Thường Hỉ, so với việc yêu đương của bản thân còn kích thích hơn. Tôi, biết ngay chị sẽ có phản ứng như vậy. Tôi, chị hãy bình tĩnh lại đi. Nếu không em sợ chị la hét sẽ làm Tống Dữ Miên giật mình. Thường Hỉ, xem thường, Thường Nhạc, bây giờ đã bắt đầu bênh vực người mình rồi à? Thường Hỉ, chờ bà bình tĩnh lại một chút. Thường Hỉ, 3 phút nữa sẽ online. Vì vậy, lại quay đầu, thiết lập khung trò chuyện với Tống Dữ Miên. Tôi, cậu sẵn sàng chưa? 3 phút nữa có thể online. Không lâu sau, Tống Dữ Miên đã hồi đáp. Được, Tống Dữ Miên, chỉ cậu đã biết sao? Khụ khụ, kinh ngạc trước sự nhạy bén của Tống Dữ Miên, tôi liền thẳng thắn. Vừa mới biết, tôi, cho nên tôi cho chị ấy 3 phút để tiêu hóa thông tin. Tống Dữ Miên, 3 phút có hơi ngắn không? Khi tôi vừa định trả lời, không thể nào, thì tin nhắn từ Thường Hỉ đã lộc cộc xuất hiện. Chị đã bình tĩnh, online thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em yên tâm, tỷ tỷ sẽ không để nhà ngươi mất mặt. Mau, tôi nhìn vào màn hình, nhận ra chỉ mới 1 phút trôi qua kể từ khi chị ấy bắt đầu bình tĩnh lại. Tôi, chị chắc chắn chứ, Thường Hỉ, các người nhanh lên đi. Chị đang ngồi xổm cạnh tủ lạnh chơi game đây. Thường Hỉ, ngồi lâu sẽ lạnh chết mất. Tôi chỉ biết mỉm cười trước lời lẽ của Thường Hỉ và nhanh chóng gửi thông tin cho Tống Dữ Miên. Tôi sẽ không đâu, phẩy chấm, chị ấy nói đã bình tĩnh lại rồi. Tống Dữ Miên bên kia trầm mặc một hồi, sau đó trực tiếp gửi cho tôi một đoạn âm thanh. Giọng nàng dịu dàng như chính nàng, tựa như dòng suối róc rách giữa rừng, cũng giống như làn gió mùa thu, thật khó để diễn tả, nhưng chỉ cần biết là rất êm tai. Tôi không phải là người quá chú trọng vào giọng nói, nhưng có thể nói rằng, nghe Tống Dữ Miên nói chuyện thực sự là một niềm vui sướng cho cả thể xác lẫn tinh thần. Khi mở giọng nói, tôi lại lần nữa cách màn hình để lắng nghe tiếng nói từ đáy lòng của bạn gái mình. Nàng nói, Thường Nhạc, người nhà cậu, đều lạ ha. Cách chương.